Thần đạo Đan Tôn, chương 2705, ngự vô địch, khóc chuyện audio.com. Bọn họ hiểu rõ chỗ của cây tiên thụ kia, liền lên đường. Vinh Hoa Tiên Vương cũng không có bá đạo đến trình độ ngoại hạng. Hắn vẫn cho phép người khác tu luyện ở xung quanh tiên thụ, hấp thu một chút hương quả. Non nửa ngày sau, đoàn người Lăng Hàn liền đến trên một vùng bình nguyên, bên cạnh một hồ nước. Hồ nước không lớn, đường kính nhiều nhất trăm trượng, giữa hồ mọc một cây bạch liên, lộ ra mặt nước liền cao hơn một trượng, nói là sen còn không bằng nói là cây. Bạch liên đã sớm nở hoa, kết ra một đài sen, xanh biếc như ngọc, nhưng chỉ kết một hạt, đầu nhọn như hoàng kim lưu động, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Qua loa tính toán một hồi, hạt sen này dài chừng một thước, có thể xem là một cây bắp ngô. Bốn phía hồ lớn có người ngồi xếp bằng lít nhít, đều đang hấp thu mùi thơm ngát của hạt sen, ở trong người ngưng ra tiên chủng. Vinh Hoa Tiên Vương đâu? Lăng Hàn nhìn trái phải, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện, tiên vương quá đặc thù, đứng ở bất kỳ địa phương nào cũng như hạc trong bầy gà. Cực kỳ chói mắt, đúng lúc này, xèo, chỉ thấy một tia ô quang xẹt qua chân trời. Sau đó đứng ở trên mặt hồ, hóa ra một người đàn ông trung niên, vóc người thon dài, bận trường bào màu xám, tỏa ra khí thế cực kỳ cường đại. Then chốt là, trên người hắn có một đạo thần hà quấn quanh, cả người phảng phất hòa vào thiên địa. Ta tức là trời, trời tức là ta, nhân vật như vậy khiến người ta căn bản ngay cả ý nghĩ ra tay cũng không thể bay lên. Bởi vì ngươi làm sao có thể là địch với thiên địa? Vinh Hoa Tiên Vương, con mắt của Lăng Hàn hơi căng thẳng. Vinh Hoa Tiên Vương này mạnh hơn Thương Bắc Tiên Vương, thậm chí mạnh hơn 6 tên Tiên Vương hắn mời tới liên thủ. Vị này, tu tầng 1 đến trình độ cao nhất, kế tiếp chính là tiên thụ kết quả. Hai lần diễn hóa, bước vào tầng 2, Tiên Vương 9 tầng, một bước một thiên địa. Xèo, lại một bóng người bay xuống. Đây là một người trẻ tuổi. Tóc đen đầy đầu phất phơ, có một loại cảm giác cuồng dã, khóe mắt của hắn có máu, nhưng hắn không để ý, cười ha ha nói. Tiên vương đại nhân quả nhiên thực lực siêu phàm, tại hạ khâm phục. Nghe được người trẻ tuổi này nói như thế, mọi người phía dưới đều ồ lên, khẩu khí thật lớn. Tuy hắn xưng Vinh Hoa Tiên Vương là đại nhân, nhưng trong lời nói không có quá nhiều khách khí, thật giống như hai người là bình đẳng. Cần phải biết rằng, người trẻ tuổi này chỉ là thăng nguyên cảnh mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc, hiển nhiên người trẻ tuổi này cùng Vinh Hoa Tiên Vương đánh một trận. Hơn nữa khẳng định là người trẻ tuổi thua, nhưng hắn chỉ ăn chút vết thương nhẹ. Cái này đủ để chứng minh hắn bất phàm. Lúc nào tiên vực có thêm một nhân vật như vậy? Người xác thực rất bất phàm. Vinh Hoa Tiên Vương trầm giọng nói. Tiên vương đại nhân, thiên địa có pháp tắc thiên địa, ngươi căn bản không thể tu lấy tiên chủng, hà tất miễn cưỡng cùng thiên địa là địch. Tiên vương chi đạo, chính là thuận lòng trời, tuyệt đối không thể làm việc nghịch thiên. Người trẻ tuổi này nói, mọi người càng kinh hãi hơn, lời nói này do tiên vương tầng 9 nói ra còn tạm được. Nhưng một thăng nguyên cảnh nói lời như vậy cũng quá tự cho là đúng đi. Lẽ nào hắn cho rằng mình cũng có thể chỉ điểm tiên vương? Ngươi là cái dễ hành nào? Nhưng Vinh Hoa Tiên Vương không có nổi giận, trái lại gật đầu, lệnh tôn thực lực thông thiên. Nói vậy đây là lệnh tôn kiến giải à, không sai. Người trẻ tuổi này cười nói. Vinh Hoa Tiên Vương trầm mặc chốc lát. Được, bản vương coi như kết một thiện duyên. Tiên chủng này liền để cho ngươi. Thời điểm gặp lệnh tôn. Thay bản vương vấn an, nhất định, người trẻ tuổi nhoẻn miệng cười, thì lễ, Vinh Hoa Tiên Vương vẩy tay áo, nhất thời phá không mà đi, hí, thấy thế, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại có thể nói lui Vinh Hoa Tiên Vương? Chỉ bằng mấy câu nói, không không không, mấy câu nói sao được, một là người trẻ tuổi này xác thực rất mạnh. Trước khiêu chiến Vinh Hoa Tiên Vương, có thể còn sống trở về liền đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Thứ hai, gốc gác của hắn phải hết sức kinh người. mới sẽ làm Vinh Hoa Tiên Vương sẵn lòng nể tình. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Ta nghe người ta nói, trong người ngoại lai ra một yêu nghiệt, trước bức lui Thương Bắc Tiên Vương. Mới đầu ta còn chưa tin, hiện tại, ta tin, tên yêu nghiệt này thật giống như gọi Lăng gì ấy nhỉ? Lăng Hàn, đúng đúng đúng, chính là danh tự này. Người này chính là Lăng Hàn. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng nhầm người trẻ tuổi này là Lăng Hàn gì kia? Người trẻ tuổi này đương nhiên nghe được, hắn lập tức sầm mặt lại. Ta chính là Ngự Vô Địch, cũng không phải Lăng Hàn cặn bã gì kia. Cái gì, không phải Lăng Hàn? Mọi người lần thứ hai ồ lên. Chiếu nói như vậy, lần này yêu nghiệt tiến vào tiên vực còn không chỉ một. Nữ hoàng lập tức lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, lại dám nói thế với nam nhân của nàng. Nàng cất bước mà ra, khí thế vô biên lưu truyền, phảng phất như một vị thần chí cao, nhìn xuống muôn dân, hoành hoành hoành, người ở hai bên bị khí thế của nàng chấn động, không ai không dồn dập bay ra ngoài. Thăng nguyên cảnh đỉnh cao thì đã làm sao? Ở trước mặt chuẩn tiên vương kỳ thực chỉ là cặn bã. Tất cả mọi người ngơ ngác đến trình độ cao nhất, nữ nhân này là ai? Đẹp như thiên tiên, uy như đế hoàng, thực lực càng cường đại đến khiến người ta sợ hãi. Ngự Vô Địch khẽ nhíu mày, sau đó lại mở ra, không nghĩ tới, nhanh như vậy thì có người tu thành chuẩn tiên vương, người giống ta, không muốn lấy tiên chủng cấp thấp đột phá, muốn thu được tiên chủng càng thêm hoàn mỹ. Ha ha, ta yêu thích, nữ hoàng hừ lạnh, tay phải đánh ra, oanh, như thiên địa sụp đổ, phá hủy mặt trời, cho thấy sự phẫn nộ của nàng lúc này, lại dám chửi bới nam nhân của nàng. Đáng chết, xèo, lại một bóng người thoát ra, nổ ra một quyền, đánh thẳng Ngự Vô Địch. Đây là hổ nữ, trong mắt của nàng cũng không có quy củ, một chọi một gì đó. Cái này cùng nàng có quan hệ gì? Lăng Hàn của nữ, tuyệt không có thể bị người làm nhục. Hai nữ phát huy, liên thủ oanh ngang, các nàng rất ít liên thủ, nhưng dù sao cũng ở chung lâu như vậy. Hiểu ngầm nên có tự nhiên vẫn có. Liên thủ mạnh mẽ đến ngoài ý muốn, Ngự Vô Địch kinh hãi, ra một nữ hoàng hắn cũng đã cảm thấy cực kỳ khó tin nổi. Hiện tại lại đến một thiếu nữ không kém bao nhiêu, tự nhiên để hắn kinh ngạc đến trình độ cao nhất. Khách chương.